Chương 817, chạy trối chết. Người mạnh là vua, là nhị dạ thế giới duy nhất định luật. Dường như ủ trí hạ nguyệt tử đồng thiên lý trong vòng phạm vi mò mổ xì dạ bù dạ, coi như là đang bị xưng là huyết vụ làng xương mù trong, cũng coi như được là làng xương mù đại tân sinh tinh anh nhị dạ. Nếu không, dường như mỏ mổ xì dạ bù dạ như vậy thực lực nhị dạ, có thể nào bị làng xương mù phái đi thủy quốc đạo thứ 2 phòng tuyến lịch lãm, gia nhập vào thủ vệ thủy quốc đạo thứ 2 phòng tuyến làng xương mù nhị dạ trong bộ đội. Thế nhưng, mới vừa lại nhận giới triển lộ tài giỏi mỏ mổ xì dạ bù dạ, có thể nói là vận khí cực kém. Bởi vì, ở mỏ mổ xì dạ bù dạ mới vừa gia nhập vào chấn thủ thủy quốc đạo thứ 2 phòng tuyến làng xương mù nhị dạ bộ đội lúc, Uchiha Nguyệt dĩ nhiên mang theo dưới trướng Uchiha bộ tộc tinh nhuệ đến đây tiến công này đạo làng xương mù ở thủy quốc bố trí đạo thứ 2 phòng tuyến. Càng thêm bi thảm là, còn chưa từng sở hữu thượng nhẫn cấp bậc nhị dạ thực lực mò mổ xì dạ bù dạ, dĩ nhiên tại trong chiến trường cùng Uchiha Nguyệt chính diện va chạm đến cùng nhau. Khả năng, Uchiha Nguyệt cùng mò mổ xì dạ bù dạ lứa tuổi không sai biệt lắm, nhưng là Uchiha Nguyệt thực lực muốn vượt qua mò mổ xì dạ bù dạ nhiều lắm. Trong chiến trường thời điểm, Uchiha Nguyệt khả năng cũng không từng phát hiện mình đang điên cuồng giết chóc bên trong, đã đem tương lai thất kiếm làng xương mù thành viên mỏ mổ xì dạ bù dạ đánh bại. Mà mỏ mổ xì dạ bù dạ tại nơi một lần bị Uchiha Nguyệt đánh bại về sau, càng là liên tâm bên trong đều xuất hiện bóng ma, chỉ cần có người nhắc tới Uchiha Nguyệt tên, mỏ mổ xì dạ bù dạ liền không kềm chế được sợ hãi trong lòng. Có thời điểm, mỏ mổ xì dạ bù dạ thậm chí khả năng bởi vì nghe được Uchiha Nguyệt tên, mà trở nên điên cuồng. Có thể nói Uchiha Nguyệt ở trên chiến trường đã cho dư mỏ mổ xì dạ bù dạ vô tận mộng hiểm, thậm chí để đã từng lấy vì mình có thể tung hoành nhẫn giới mỏ mổ xì dạ bù dạ, trở nên lòng tin hoàn toàn không có. Không sai, bây giờ mỏ mổ xì dạ bù dạ, chính là lòng tin hoàn toàn không có mỏ mổ xì dạ bù dạ. Thật vất vả ở thủy quốc biên giới trong chiến đấu, từ Uchiha Nguyệt trong tay chạy trốn ra ngoài, toàn thân cơ hồ không có một chỗ hết hảo mỏ mổ xì dạ bù dạ. Ảo nao trốn vào đến rồi thủy quốc cảnh nội, bắt đầu rồi một đoạn nghiêng ngửa lưu ly sinh hoạt. Vốn có đầy đủ thực lực thời điểm, mọ mổ xì dạ bù dạ chưa từng có bị qua như vậy cực khổ, không có người có thể tưởng tượng đã từng làng xương mù thiên tài, dĩ nhiên tại thủy quốc cảnh nội ngay cả một bữa cơm no đều ăn không hơn chẳng cảnh. Không thể hướng thông thường bình dân xuất thủ, không thể trở về thuộc về làng xương mù ní dạ trong đội ngũ, dường như đào binh một dạng mọ mổ xì dạ bù dạ. Cứ như vậy chật vật ở thủy quốc trong tị nạn. Rốt cuộc, ở gần nhất trong khoảng thời gian này, mỏ mổ xì dạ bù dạ cũng chịu không nổi nữa loại này dường như chó nhà có tang sinh hoạt. Cuối cùng mỏ mổ xì dạ bù dạ đem trong tay mình đồ đao, chuyển tới thủy quốc bình dân đỉnh đầu. Coi như toàn thân đều hiện đầy thương thế, nhưng là mỏ mổ xì dạ bù dạ xuất sắc như vậy làng xương mù ní dạ, muốn đối phó một ít thông thường bình dân, vẫn là phi thường buông lỏng. Vì một bữa cơm no mà thôi, mỏ mổ xì dạ bù dạ liền đánh chết thủy quốc cảnh nội ỷ chỉ gỗ bình dân, rốt cuộc tại nơi nhà bình dân trong nhà ăn một bữa cơm no. Mà ở lúc này, mỏ mổ xì dạ bù dạ mục tiêu tự nhiên là giấu ở thủy quốc ủ trì Hà Nguyệt. Bởi vì, mỏ mổ xì dạ bù dạ lúc trước liền phát hiện ủ trì Hà Nguyệt trong tay có đầy đủ tiếp tế tiếp viện, hắn thấy chỉ cần có thể giết chết ủ trì Hà Nguyệt, hắn liền có thể thuận lợi chạy về đến làng xương mù trong. Mà trở lại làng xương mù trong, mỏ mổ xì dạ bù dạ hoàn toàn có thể một lần nữa nắm giữ nguyên bản địa vị, đồng thời hắn có thể đủ mượn trong tay liên quan tới Uchiha Nguyệt tình báo, lập công chu tội, khỏi bị tiền tuyến đào binh chi trách. Thế nhưng không thể không nói, mỏ mổ xì dạ bù dạ vận khí rất kém cỏi, quả thực có thể nói là kém đến nổi cực điểm. Bởi vì, mỏ mổ xì dạ bù dạ tuyệt đối không ngờ rằng, hắn nhớ muốn giết chết đối tượng, chính là hắn cuộc đời mộng hiểm sử dụng từ đồng thiên lý lấy mỏ mổ xì dạ bù dạ nhất cử nhất động. Uchiha Nguyệt chợt phát hiện tương lai thất kiếm làng xương mù thành viên, thực lực bây giờ vẫn là khá vô cùng. Bất quá, làm Uchiha Nguyệt đem bây giờ mỏ mổ xì dạ bù dạ, cùng bạn tốt của mình Uchiha Obito so sánh về sau, Uchiha Nguyệt dĩ nhiên hết ý phát hiện, bạn tốt của mình Uchiha Obito dĩ nhiên tại trên thực lực có thể nghiền ép mỏ mổ xì dạ bù dạ. Như vậy phát hiện, lại một lần nữa để Uchiha Nguyệt nhận đồng Uchiha Obito thực lực, dù sao Uchiha Obito ở nguyên tắc kịch tính trong, hiện giai đoạn nhưng là không có nghiền ép mỏ mổ xì dạ bù dạ thực lực. Sau đó, nhìn thấy mỏ mổ xì dạ bù dạ rốt cuộc phải xuất thủ tập kích mình, Uchiha Nguyệt cũng chậm rãi thu hồi trong tay lương khô, ngược lại đưa mắt rơi vào gần đánh lén mình mỏ mổ xì dạ bù dạ trên người. Hiển nhiên, Uchiha Nguyệt ở thủy quốc cảnh nội thời điểm, hoàn toàn không có che giấu chính mình hai mắt mù bí mật. Cũng là bởi vì Uchiha Nguyệt không có che giấu chính mình hai mắt mù bí mật, đưa tới rất nhiều làng xương mù nì dạ coi như chính diện cùng Uchiha Nguyệt gặp nhau, cũng không có cách nào nhận ra Uchiha Nguyệt tới. Bởi vì, tại nơi chút làng xương mù nì dạ lạc hậu trong tình báo, bọn họ vẫn cho rằng Uchiha Nguyệt là một gã hai mắt mù nì dạ. Cho nên, làm không che giấu nữa hai mắt khôi phục quang minh bí mật, lại ẩn giấu tự thân tung tích cực kỳ hảo Uchiha Nguyệt, xuất hiện tại những cái này làng xương mù nì dạ trước mặt về sau, làm cho này làng xương mù nì dạ không có người nào có thể nhận ra Uchiha Nguyệt tới. Bây giờ mỏ mổ xì dạ bù dạ, liền như cùng những cái này bị Uchiha Nguyệt lừa làng xương mù nì dạ giống nhau, bị Uchiha Nguyệt mặt ngoài che mắt. Ngay sau đó là mỏ mổ xì dạ bù dạ nhiều lần chuẩn bị, xác định mình có thể hoàn mỹ đánh chết Uchiha Nguyệt về sau, mỏ mổ xì dạ bù dạ không chút do dự nào, trực tiếp vọt tới Uchiha Nguyệt trước mặt. Đã từng tiện tay vũ khí, từ lúc cùng Uchiha Nguyệt trong chiến đấu mất đi, lúc này mỏ mổ xì dạ bù dạ chỉ là cầm một bả cũ nát đại đao, liền vọt tới Uchiha Nguyệt trước mặt, muốn dùng trong tay đại đao thu gặt rơi Uchiha Nguyệt tính mệnh. Nhưng mà, đang ở mỏ mổ xì dạ bù dạ vọt tới Uchiha Nguyệt trước mặt, xem tinh tường Uchiha Nguyệt ở dưới ánh trăng hiển lộ ra khuôn mặt lúc vốn chuẩn bị dễ vào công mỏ mổ xì dạ bù dạ, một cái liền ngẩn người ra đó không thể nghi ngờ. Mỏ mổ xì dạ bù dạ đang nhìn tình tưởng Uchiha Nguyệt khuôn mặt về sau, đã mất đi chiến đấu lòng tin, hắn không còn dám ở Uchiha Nguyệt trước mặt chiến đấu, thậm chí ngay cả ở Uchiha Nguyệt dũng khí xuất thủ cũng không có. Một giây kế tiếp, ở Uchiha Nguyệt ánh mắt quái dị dưới, mỏ mổ xì dạ bù dạ liền ném ra trong tay mình cũ nát đại đao, xoay người liền muốn đào tẩu. Mà khi Uchiha Nguyệt nhìn thấy mỏ mổ xì dạ bù dạ cái kia quái dị cử động sau đó, Uchiha Nguyệt không khỏi sờ sờ cằm của mình, thiện đa lẩm bẩm nói ra, gì, mỏ mổ xì dạ bù dạ người này, làm sao nhìn thấy ta thật giống như nhìn thấy quỷ giống nhau nha. Ta dường như nghĩ tới, ta ở thủy quốc biên cảnh cùng những cái này làng xương mù nì dạ giao thủ thời điểm, dường như chỉ thấy quá mỏ mổ xì dạ bù dạ người này. Khả năng cái này được gọi là quỷ nhân gia hỏa, tại nơi một lần trong lúc giao thủ đã bị sợ vỡ mật đi, thật không nghĩ tới. Đường đường quỷ nhân thậm chí ngay cả đối mặt dũng khí của ta cũng không có. Đây là nguyên tắc kịch tình bên trong mỏ mổ xì dạ bù dạ sao? Bất quá nói chuyện cũng tốt, ngươi đã quỷ nhân không có cùng ta giao thủ dũng khí. Ta đây liền hảo hảo cùng ngươi vui lùa một chút, chơi trốn kiếm trò chơi đi. Siêu đại gia bỏ ra một S bấm dùm vuột 910 điểm vuột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.